Chương 3. 603 nhìn thấy trong lòng của hắn vui vẻ. Tiêu Mục nhìn Phàm lo một chút, thích ở trong lòng khó mở miệng đúng vậy à, chính là rõ ràng trong lòng đối với hắn rất là yêu thích, lại mạnh mẽ cố chấp không mở miệng. Tiêu Mục như có điều suy nghĩ nhìn hắn một chút, kia nếu như nhìn thấy một người, liền cảm thấy trong lòng rất vui vẻ đâu. Phàm lo sững sờ, lập tức cười nói, nha, tiểu cô nương thế nhưng là có người thích. Tiêu Mục dùng sức chút gật đầu, ta cũng không phải từ trong khe đá đụng tới, đương nhiên có người thích. Phàm lo bật cười, lập tức gật đầu nói, vậy nhưng có thổ lộ với hắn. Thổ lộ Kiều Mộc nghĩ nghĩ, lắc đầu, mỗi lần đều là mặc thái tử tự nhủ Kiều Kiều, tâm ta duyệt ngươi. Sau đó chính mình rất thuận theo tự nhiên nói, ta cũng thế này cũng không tính là thổ lộ đi. Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, còn cần thổ lộ A. Phàm lo cùng Phàm Mộng liền xích lại gần nàng, liên tục gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là muốn thổ lộ. Đã thích, liền muốn thổ lộ. Không biểu lộ, như thế nào làm cho đối phương biết, trong lòng ngươi vui vẻ với hắn nha. Đúng đúng đúng, chẳng những muốn thổ lộ, rất nhiều nữ tử còn sẽ đích thân may thứ mình thích, đưa cho đối phương nha. Ừm ân. Nói chuyện họa phong thay đổi, quái lạ trở nên vui vẻ. Kiều Mộc lại không tự biết, nghĩ đến hai người, gật đầu nói, các ngươi nói đến cũng là có mấy phần đạo lý. Có thế đồng dạng nữ tử đều đưa cái gì tốt đâu, trước kia ta cho hắn thêu hoa sen, hắn cu nở dê rất thích. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Phàm Mộng, ngươi sẽ đưa ngươi người yêu cái gì? Ý tứ Phàm Mộng che đậy môi khẽ cười, tự nhiên là hắn thích gì, liền tiện hắn cái gì. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một chút nóc nhà, Minh Tư khổ tưởng nói, hắn tử chưa nói qua đặc biệt thích gì. Ta tặng hắn đều thích muốn không, ta cho hắn loại một đóa hoa sen đi. Phàm Mộng, Phàm lo không nhi nở đửa cờ cửa y, đây chính là hắn lâu như vậy đến nay, gặp qua nhất thú vị tiểu cô nương. Đã hắn đều thích, vậy liền không quan trọng đưa cái gì. Tiêu Mục gật gật đầu, ta nghĩ cùng là. Đến bước này, ba người nguyên bản lúng túng nói chuyện bầu không khí, đã có vẻ hòa hợp rất nhiều. Phàm lo cùng Phàm Ngộng, hợp ý giúp nàng nghĩ đến đối sách, như thế nào hướng Mặc thái tử thổ lộ, như thế nào đưa tặng bất chi bất giác, hai khắc đồng hồ thời gian đều qua. Mà thở phì phì tiến đến Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu bắt vợ thái tử, cùng Phượng Sâm hai người vừa chạy đến trên đường không lâu, liền gặp một nhỏ gầy ám sát. Đối phương tới 10 phần vội vàng, cộng lại cũng liền 20 người, từng cái đều là linh cảnh 10 cấp cao thủ. Đặt ở Thuận Thiên Phủ, đó cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, nhưng mà đối với Mặc Liên cùng Phượng Sâm tới nói, lại có vẻ quá mức yếu kém. Thích khách tới cũng nhanh, đồng bọn họ tới cu nở dê nhanh. Không mấy phút, căn bản chớ cần Mặc Liên tự mình xuất thủ, đồng mang theo một nhóm ám vệ, vài phút liền đem những này con ruồi nhỏ giải quyết hết. Mặc Liên một mặt hơi buồn bực đứng ở đằng kia. Phượng Sâm bật cười nói, này hơn nửa đêm, vừa lên đường phố liền gặp chuyện, đối phương sợ không phải nói đùa a. Đây không phải nói đùa là cái gì đây, cứ như vậy mèo con hai ba con, có thể chống đỡ cái chuyện gì chủ nhân, thỉnh trách phạt. Đồng mang theo một đoàn người, có chút kinh sợ quỳ một gối xuống tại Mặc Liên trước mặt. Mặc thái tử khoát tay một cái nói, đi xuống đi. Vâng. Xem ra bọn họ là tại bên cạnh ngươi sắp xếp nhãn tuyến A, ngươi hơn nửa đêm một cái nhỏ tiểu động tác, liền rước lấy sát thủ. Phượng Sâm cười yếu ớt mở miệng, bất quá người này hiển nhiên không quá đủ đầu óc.